Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 376. Lại bị diệt. Hokage trong phòng làm việc, rộn rịp đám người, có thể ở chỗ này đều có thực lực, tổng hợp tư chất cũng rất cao nhẫn giả. Hokage dành riêng vị trí bên cạnh nhiều một cái ghế, đó là tạm thời thêm cộng vào. Giờ phút này Uchiha Satoshi cùng Senju Tsune làm chung một chỗ. Tại trước mặt bọn họ là Tam Đại cùng với một đám nhẫn giả. Ta biết mọi người có rất nhiều nghi hoặc. Hôm nay ở nơi này trong cùng mọi người nói rõ rõ ràng. Gia tộc Uchiha sự tình, tin tưởng mọi người cũng đều rất biết. Tại bị oan uổng dưới tình huống, lựa chọn lấy chạy trốn cách thức ứng đối diệt tộc, ta nghĩ đã là đối Konoha lớn nhất báo ân, cũng không cần giải thích nữa. Hoàng đế này vị trí, tin tưởng các người cũng đã hiểu đủ nhiều. Khoảng thời gian này tại Hòa Quốc cảnh nội chiến đấu, chỗ nghe nghe đều là sự thật. Như vậy cuối cùng, chính là Zabuza cùng Orochimaru. Ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người đảo qua, Tam Đại trong mắt lo âu và vui mừng có thể thấy rõ ràng. Có lẽ hắn là cái này trong mọi người muốn biết nhất liên quan tới Orochimaru sự tình người. Orochimaru có thể nói là hắn quan tâm nhất một người học trò. Zabuza là ta tại sóng quốc thu cái kế tiếp bộ hạ. Không có gì đặc biệt kỳ quái địa phương, ta đến nay đều không phải là nhẫn giả. Điểm này mọi người rõ ràng, cho nên, có Zabuza như vậy bộ hạ, không có gì đáng kinh ngạc. Còn như Orochimaru nha, đó chính là trung nhẫn khảo thí sau đó sự tình. Nhắc tới thật bất ngờ a, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Tại trung nhẫn khảo thí chiến đấu qua, khảo thí đi qua lại chiến đấu một lần, có cảm giác với không có giết hắn. Cho nên Orochimaru tự giác trở thành ta bộ hạ. Ân, rất kỳ diệu sự tình. Đến phía sau sự tình, hoàn toàn chính là vô liêm sỉ a. Đem một cái dùng giao dịch được đến bộ hạ nói thành là chủ động đầu nhập vào. Cái này quá vô sỉ. Orochimaru trên mặt không có biến hóa chút nào. Tâm lý lại vô hạn nhổ nước bọt lấy. Thần, còn có thể lại tiếp tục biên sao? Tam Đại nghe xong thật sâu nôn một ngụm chọc khí. Đã trở thành hắn bộ hạ sao? Có lẽ cái này sẽ là tốt nhất kết cục. Mặc dù người nào đó trong lời nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn từ đáy lòng liền không muốn đi truy hỏi. Trước mắt kết quả chính là tốt nhất. Những người khác trầm mặc. Orochimaru sách lược Konoha sụp đổ kế hoạch, mặc dù bởi vì Uchiha Satoshi ngăn cản cuối cùng chưa thành công, nhưng hắn dù sao cũng là sách lược a, có thể như vật tùy tiện thì để xuống trong lòng khúc mắc sao? Yên tĩnh, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên lặng lại, chỉ có nhỏ nhẹ tiếng hít thở còn có thể chứng minh người ở đây đều còn sống. Ta hy vọng mọi người bỏ xuống dĩ vãng ân oán, đi qua dù sao cũng là đi qua, liền khiến hắn theo gió phiêu tán đi. Bây giờ nhẫn giới sắp nghênh đón hỗn loạn thời đại, chỉ có mọi người toàn lực phối hợp mới có thể tại lần này kiếp nạn trong sống sót. Orochimaru sự tình, không muốn lại đi quấn quýt. Sau đó hắn sẽ là chúng ta cường đại nhất trợ thủ một trong. Uchiha Satoshi, Konoha Hoàng Hôn Chiến Đội Tổng Đội trưởng, Hokage Đại Nhân Phụ Đạo Sư, Hỏa Quốc người nắm quyền tự mình mở miệng. Bọn họ cũng không có lại đi quấn quýt lý do. Rối rít gật đầu, Orochimaru sự tình rốt cuộc giải quyết. Satoshi đưa một hơi, nếu là những người này để tâm vào chuyện vụn vặt nói vậy thì khó làm. Thật may, ông trời vẫn là chiếu cố chính mình. Như vậy, Akatsuki sự tình mọi người liền đến nói một chút đi, xem ra ứng đối ra sao. Konoha nhẫn giả, trừ một chút đặc biệt ở ngoài, cơ bản đã bị phái ra đi. Có thể nói, trừ không thể rời đi thôn cùng với những kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sở hữu nhẫn giả đã bị điều phái đi ra ngoài. Hiện tại Konoha chỉ có 3 thành nhẫn giả còn tại mà thôi. Tựa hồ bởi vì Orochimaru sự tình, tam đại người thoạt nhìn càng là nhẹ nhõm. Nói, Akatsuki đã đến không phải diệt không thể mức độ. Cho nên cái này một lần cần nói, hẳn là như thế nào tiêu diệt bọn họ. Nhẫn hùng cuối cùng là nhẫn hùng, mặc dù nhưng đã cao tuổi, nhưng đối với chuyện như thế này mặt vẫn là cho thấy chính hắn khí thế. Sở hữu nhân tinh thần rung một cái, rối rít phụ họa, Akatsuki đã nghiêm trọng uy hiếp được toàn bộ nhẫn giới hoàn toàn. Nhất định phải tiêu diệt hết. Satoshi cũng gật đầu, Akatsuki quả thật hẳn bị tiêu diệt, nếu không đối với chính mình đại kế đều là một cái uy hiếp chí mạng. Bởi vì thiên đạo chi lực mảnh vụn, hắn muốn thống trị cả thế giới, khống chế cả thế giới sinh tử. Như vậy thì phải khiến cái thế giới này người đều đối với hắn tâm duyệt thần phục. Akatsuki kế hoạch dường như thấy thế nào đều cùng hắn va chạm nhau nha. Cho nên bọn họ phải chết mất. Chỉ là thời gian này muốn trì hoãn một chút mà thôi. Hắn còn cần Akatsuki phục sinh thập vĩ cùng Kaguya. Tìm thiên đạo chi lực mảnh vụn sự tình xa xa khó vời. Hiện tại cuối cùng là nhiều một chút trợ lực. Hồng Chi Quốc cùng Hỏa Quốc, hai quốc gia này đang nắm trong tay bên dưới, mượn dùng quốc gia lực lượng tìm thiên đạo chi lực mảnh vụn. Hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Tam đại lão đầu, người cảm thấy phải làm thế nào tiêu diệt Akatsuki đây? Phiền toái vấn đề giao cho đệ Tam Hokage, khiến hắn thoáng cái liền trầm mặc xuống. Trong Akatsuki mặt đều là cường giả. Hắn kỳ thực cũng không có niềm tin rất lớn a. Có lẽ còn cần dựa vào những lực lượng khác. Ta cảm thấy có thể liên hiệp toàn bộ nhẫn giới lực lượng đi đối phó Akatsuki. Hiện tại cái khác tứ đại nhẫn thôn đều cùng Konoha có lấy liên minh quan hệ. Chúng ta hoàn toàn có thể tập trung lực lượng đối Akatsuki tiến hành hủy diệt tính đả kích. Ngoài ra, những kia trong tiểu nhẫn thôn cũng có thể mượn dùng bọn họ lực lượng. Nhiều một phần lực lượng chúng ta liền thiếu một phần áp lực. Bất quá, đầu tiên chúng ta phải tìm được Akatsuki căn cứ mới được. Satoshi trầm mặc, tam đại ý tưởng là đúng. Cũng là rất nhiều người trước tiên sẽ nghĩ tới. Chính là, cái này cái kế hoạch thật có thể thuận lợi không? Mỗi một người đều là từ tư. Từng cái nhẫn thôn đều sẽ vì thôn lợi ích mà vứt bỏ đồng minh. Như vậy, những này đồng minh thật nguyện ý nghe theo Konoha đề nghị. Đồng thời xuất động, tập trung lực lượng đem Akatsuki tiêu diệt sao? Tập trung binh lực, liền cho rằng lấy thôn không có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Bọn họ sẽ mạo hiểm đáp ứng không? Không có ai biết, Satoshi cũng không biết, lòng người loại vật này rất huyền diệu. Luôn là khiến người ngoài ý muốn. Hokage đại nhân, có khẩn cấp văn kiện. Một cái thượng nhẫn bỗng nhiên đẩy cửa ra đi tới, nắm một phần văn kiện đi tới Sunet trước mặt đưa lên. Lập tức đối Satoshi nói, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Tốt đi, bây giờ có thể nói toàn bộ Konoha đều biết Uchiha Satoshi thân phận. Sunet cầm lấy văn kiện tra thoạt nhìn, vừa mới xem sắc mặt liền âm trầm xuống. Lại có một cái thôn bị hủy diệt, hơn nữa còn là ngũ đại nhẫn thôn một trong. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Lại bị hủy diệt một cái thôn? Akatsuki hành động thế nào nhanh như vậy? Cái này mới trải qua bao nhiêu ngày? Nha, Akatsuki lực lượng quá mức kinh khủng đi. Sunet, ta cảm thấy đến hẳn lập tức triệu tập cái khác tứ đại nhẫn thôn ảnh mở cái xé. Tam đại nói rất nặng nề, trầm trọng đến hắn hô hấp đều ồm ồm rất nhiều. Sunet lại lắc đầu, nói, không, cái này một lần cũng không phải Akatsuki hành động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.